Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, hồi Long Tuyết Sơn sơn thể rất lớn, từ vô số tiểu ngọn núi tạo thành, bộ phận đoạn đường còn thập phần gian nguy, hơn nữa tiểu viên lầm đạo. Đại gia vẫn luôn không có lục soát thi thể, nhưng kỳ thật này 3 năm tới. Tiểu viên vẫn là áy náy, tốt nghiệp sau hắn đi rồi địa chất nghiên cứu lộ. Cải danh thành lý khoa học 3 năm sau một ngày này. Biết được viện nghiên cứu tổ chức nhân viên đi hồi Long Tuyết Sơn khảo sát. Lý khoa học chủ động xin gia nhập, trở thành khảo sát đội một viên, là muốn vì năm đó yếu đuối làm ra đền bù. Hắn tưởng làm rõ ràng. Năm đó giết hại 3 gã đồng học hung thủ rốt cuộc là ai, mà nay 3 năm tới. Hung phạm Tiểu Thảo vẫn luôn ở hồi Long Tuyết Sơn tản bộ có quỷ đồn đãi. Còn thường xuyên giả quỷ dọa người. Chính là vì không cho người tới gần sơn động này. Tiện đà phát hiện tam cổ thi thể Tiểu Thảo cũng không nghĩ tới. 3 năm sau thế nhưng có 4 người tạo thành đội ngũ lần thứ 2 tìm được cái này sơn động. Còn tưởng đem thi thể trở đi, vì thế hắn chế tạo doanh địa biến mất xiếc. Bắt chước quỷ hỏi người, ngươi tin hay không ta? Chỉ là vì làm cho bọn họ thật sự cho rằng nơi này có quỷ. Hắn là tưởng đem bọn họ dọa chạy, nhưng Tiểu Thảo thất bại, khảo sát đội 4 người tổ cũng không có. Bị hù trụ, vẫn là lựa chọn đem thi thể mang đi, tam của thi thể 3 năm tới vẫn luôn ở vào bị đóng băng trạng thái. Nếu bị đưa tới cảnh sát cục, trong cơ thể dược vật thành phần vẫn như cũ khả năng bị kiểm tra đo lường đến. Hung phạm năm đó làm hết thảy liền sẽ bị vạch trần ra tới, vì thế Tiểu Thảo quyết định thiêu thi. Thể, một ngày này, hắn quan sát đến lưu khảo sát cùng giáo sư Vương đi thượng WC. Vì thế mai phục tại WC ngoại, trước đưa bọn họ 2 cái mê choáng, hắn làm như vậy mục đích là 2 cái. Đệ nhất, 2 người đều bị mê choáng, vô pháp xác minh đối phương hay không có không ở tràng chứng minh. 2 người đều có gây án cơ hội, như vậy bọn họ đến lúc đó liền có thể cho nhau hoài nghi. Đệ nhị, ngăn cản 2 người kia phản hồi doanh địa, miễn cho bọn họ phá hư chính mình bước tiếp theo kế hoạch mê choáng 2 người kia sau. Tiểu Thảo quan sát đến lý khoa học một mình đi sơn động phương hướng. Vì thế ở nửa đường thượng mê choáng lý khoa học, hắn nhận được lý khoa học là tiểu viên. Có vết xe đổ, cho nên tăng lớn liều thuốc, làm lý khoa học có thể vượng đến lâu rồi chút lúc sau. Tiểu Thảo trở lại doanh địa, mê choáng hứa bác sĩ, đem nàng mang ly đến một cái nơi tương đối an toàn. Làm nàng không bị nổ mạnh gây thương tích, như vậy đại gia liền sẽ hoài nghi hỏa có thể là lý khoa học phóng, giai đoạn trước công tác đến đây. Chuẩn bị xong, Tiểu Thảo ở tam cổ thi thể thượng sái cồn, phóng hỏa thiêu thi, rời đi trước, hắn còn thuận tay lấy đi rồi trong dương tam căn năng lượng bồng. Bởi vì hắn yêu cầu đồ ăn, rời đi khi, hắn đi chính là đi sơn động con đường kia, trải qua té xỉu lý khoa học bên cạnh khi, hắn đem dùng xong dược tề bình ném vào hắn phụ cận. Cũng là vì giá họa chuyện xưa có thể thuận lợi lý xuống dưới. Cơ bản không có đại tì vết Cố Lương ngón tay nhéo nhéo trống không nước khoáng bình. Kia tiếng vang ở trống trải trên nền tuyết có vẻ phá lệ thanh thúy, sau một hồi. Cố Lương nói, tuy rằng còn không biết sau lưng chuyện xưa rốt cuộc là cái gì. Nhưng cái này hung phạm giết chính mình đồng bào huynh đệ. Kỳ thật cũng biến tướng giết chính hắn. Bọn họ xài chung một cái xã hội thân phận. Hắn đem Tiểu Thảo mặt sát sớt. Hắn cũng không thể trở lại nguyên lai vườn trường tiếp tục sinh hoạt. Hắn không có chết. Không phải quỷ. Nhưng hắn sống được giống như là này tuyết sơn thượng cô hồn dã quỷ, hơn nữa ta tổng cảm thấy. Hắn thiêu thi thể, có lẽ cũng không phải bởi vì sợ cảnh sát Cố Lương suy tư trong chốc lát. Lại nói, hắn nếu đã vô pháp lấy Tiểu Thảo thân phận trở về xã hội. Mỗi ngày ở tuyết sơn thượng giả quỷ dọa người, hắn sinh hoạt kỳ thật đã hủy hoại, người như vậy. Không nên là sợ chính mình sẽ bị trở thành hung thủ bị cảnh sát chảo. hắn Nhật Từ, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, Cố Lương xác thật nói đến mấu chốt, lúc này gió lớn chút. Ở đây mấy cái người chơi đều lại đem quần áo quấn chặt một ít, bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng. Hung phạm này 3 năm tới sinh hoạt, ở rét lạnh sơn gian du đãng, gặp phải lạc đơn thám hiểm nhân viên hoặc là du khách. Hắn liền sẽ giả quỷ dọa bọn họ, các du khách chạy trốn thời điểm khả năng không kịp mang đi lều trại. Chờ trang bị, hung phạm liền đem mấy thứ này thu làm mình có, dùng bọn họ lưu lại đồ ăn sống tạm mơ siêu hắn là ở giả quỷ. Không phải thật sự quỷ, nhưng hắn vẫn luôn như vậy ở tuyết sơn thượng đãi 3 năm. Cùng trên núi phiêu linh cô hồn giã quỷ lại có cái gì khác nhau, Cố Lương nói xong lời này. Rất dài một đoạn thời gian nội, đều không có người lại mở miệng, thẳng đến giáo sư Vương não động mở rộng ra. Đột nhiên chụp một chút tay, vỗ tay thanh đánh vỡ sơn gian yên lặng. Giáo sư Vương nói, ta đã biết, 2 cái tiểu thảo đều thích tiểu hoa. Dù sao tiểu hoa nhân thiết là vạn nhân mê sao, ta ví phương A. Giả thiết ca ca là ánh mặt trời tiểu thảo, đệ đệ là âm u tiểu thảo, ở đệ đệ trong mắt, ca ca, còn có tiểu đông cùng tiểu viên, mọi người đều thích tiểu hoa, đệ đệ dứt khoát sấn bọn họ tới tuyết sơn cơ hội này. Thiết kế đem sở hữu tình địch đều giết, lại đến, hắn cũng giết tiểu hoa, không phải có loại biến thái cảm thấy. Không chiếm được, kia dứt khoát liền giết sao? Giáo sư Vương tiếp tục não bổ, cho nên a, đệ đệ không chỉ có giết tình địch, còn giết chính mình ái tiểu hoa. Lúc sau, hắn cũng không tính toán trở về bình thường sinh sống. Hắn liền ở tuyết sơn thượng kéo dài hơi tàn. Hắn vẫn luôn canh giữ ở tuyết sơn không rời đi, chính là vì ngày ngày làm bạn ái nhân thi thể. A, đúng rồi, Lưu khảo sát ngươi vừa rồi nói. Hắn lần này thiêu thi thể. Không phải sợ cảnh sát, kia hắn nhất định chính là cảm thấy, hắn thủ không được ái nhân thi thể, dứt khoát một phen lửa đốt rớt, xong hết mọi chuyện, giáo sư Vương đột nhiên linh cảm đi lên tư như suối phun. Này não động đem mặt khác 3 cái người chơi đều nói ngốc, Cố Lương cũng sửng sốt một hồi lâu. Mới mở miệng, đúng vậy, người nói chính là một cái ý nghĩ, là một cái khả năng, giáo sư Vương mặt lộ vẻ vui sướng. Ta a, vẫn là so các ngươi nhiều vài thập niên xã hội kinh nghiệm mơ siêu như vậy biến thái người. Ta đọc quá không ít đưa tin ân, nếu kịch bản hung thủ thật như vậy, tựa hồ là nhất thời không tìm được thích hợp hình dung từ. Cố Lương dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, cái này kịch bản rốt cuộc xuất từ ai bút tích. Cố Lương đánh cái ngáp. Dù sao không có việc gì. Tháo xuống bao tay, bắt một phen trên mặt đất tuyết, không khỏi đông lạnh đến một cái giật mình, thu hồi tay. Hắn một lần nữa mang lên hậu bao tay, trong đầu lại qua một chút cốt truyện, hắn nhíu nhíu mày. Không khỏi nói, từ từ, không đối, giáo sư Vương có chút khẩn trương, a, sẽ không lại có biến chuyển đi. Hung thủ không phải tiểu thảo, hung thủ chính là tiểu thảo, ta chỉ là nói. Ngươi vừa rồi não bổ chuyện xưa có vấn đề, Cố Lương nhìn về phía giáo sư Vương. Nói, lý khoa học nói qua, tiểu hoa trong ấn tượng, tiểu thảo vẫn luôn thực ánh mặt trời, cho nên ở mạo hiểm trong đội cùng tiểu hoa tiếp xúc người. Vẫn luôn là ánh mặt trời tiểu thảo, âm u cái kia không cùng tiểu hoa tiếp xúc quá, cho nên ta không cho rằng, âm u tiểu thảo cũng thích tiểu hoa, như vậy này ý nghĩa. Giáo sư Vương do dự một chút, Cố Lương tiếp nhận hắn nói. Hung phạm nếu là đệ đệ, hắn ý tưởng có lẽ chính là như ngươi nói vậy, không chiếm được liền giết chết hắn lúc sau, liền như vậy bồi hắn thi thể quá cả đời. Chẳng qua, đệ đệ tưởng bồi người, chỉ sợ không phải tiểu hoa, là hắn ca ca, 2 anh em sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Thậm chí xài chung một cái tên. Hiện tại ca ca yêu một cái cô nương, còn tính toán một tốt nghiệp liền cùng nàng ở bên nhau. Đệ đệ khả năng không tiếp thu được, phản chi cũng thế. Nếu hung thủ là ca ca nói, chính là ca ca không tiếp thu được đệ đệ sẽ cùng tiểu hoa ở bên nhau, ngoại tàu, giáo sư Vương nói. kia cứ như vậy, cái này kịch bản hung thủ liền càng biến thái, xác thật. Cố Lương gật đầu. Chờ sau khi kết thúc, chúng ta xem hệ thống phát triển sư hoàn nguyên đi, toàn bộ thảo luận trong lúc. Hứa bác sĩ rất nhiều lần ý đồ chen vào nói, nhưng đều không có người lý nàng, thậm chí nàng rất nhiều lần nhìn chằm chằm vào Lý Khoa Học. Lý Khoa Học cũng đối tượng nàng ánh mắt, nhưng thực mau hắn liền rời đi tầm mắt, tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng giao lưu, lúc này. Nên thảo luận đều thảo luận xong rồi. Cố Lương nhắm mắt dưỡng thần, giáo sư Vương ở hắn bên cạnh ý đồ tìm đề tài giới liêu. Hứa bác sĩ thật sự ngồi không được, đi đến Lý Khoa Học trước mặt, chúng ta tâm sự, giáo sư Vương vừa nghe lời này, mặt còn hướng về phía Cố Lương, bát quái ánh mắt đã chuyển tới hứa bác sĩ bên kia, Lý Khoa Học vẫn là lựa chọn cùng hứa bác sĩ tâm sự. Cùng nàng hướng nơi xa đi đi, mới ngồi xuống, nhưng lần này. Hắn hiển nhiên không có cố tình hạ giọng, cho nên hắn cùng hứa bác sĩ lời nói. Cố Lương cùng giáo sư Vương cơ bản đều nghe được hứa bác sĩ. Ta không phải cố ý hoài nghi ngươi là hung thủ, chỉ là đôi ta cộng đồng thời gian tuyến. Ngươi làm ta giúp ngươi tự mình kiểm tra thi thể gì đó. Này nhìn qua giống như là ngươi ở giấu giếm chứng cứ phạm tội. Cho nên ta, hơn nữa. Lý Khoa Học, ta đã cùng ngươi giải thích qua, năm đó bọn họ ba cái chết, không phải ta sai, nhưng sau lại ta sợ cấp chính mình đưa tới mối họa, không làm cho bọn họ người nhà tìm được thi thể, đó chính là ta sai rồi, chuyện này là ta nhân sinh vết nhơ, cho nên ta không muốn để cho người khác biết ta chính là năm đó đào tẩu tiểu viên, không muốn tìm cảnh sát nhiều liêu, nhưng xuất phát từ áy náy. Ta còn tưởng tự mình điều tra một chút bọn họ là chết như thế nào. Cho nên ta tưởng ngươi cái này bác sĩ giúp ta lén kiểm tra thực hư một chút. Huống chi, ta năm đó cũng thiếu chút nữa bị hại chết, không làm rõ ràng chuyện này. Ta trước sau khó có thể yên giấc hứa bác sĩ. Ta biết, ta lúc ấy, khả năng nơi này quá lạnh, ta đầu óc đều đông lạnh hồ đồ, ngươi sẽ cảm thấy ta. Lý Khoa Học, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, ngươi không tín nhiệm ta. Ta đem nhiệm vụ chi nhánh nói cho ngươi. Là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm. Bởi vì này khả năng sẽ làm đại gia cho rằng ta chính là hung phạm mơ siêu rốt cuộc tiểu viên làm. Người sống sót duy nhất. Hiểm nghi rất lớn. Ta đề phòng giáo sư Vương. Đề phòng lưu khảo sát. Chính là không đề phòng ngươi. Không nghĩ tới. Nhất không tin ta người là ngươi, hứa bác sĩ. Xin lỗi, ta, Lý Khoa Học trầm mặc một lát, nói, không quan hệ, không quan trọng ý của ngươi là, ngươi không ngại sao, ân, không ngại, hứa bác sĩ vừa muốn thư một hơi. Ta đầy yên tâm mơ siêu ta không ngại, là ta hiểu được một sự kiện, cho tới nay là ta si tâm vọng tưởng. Quấy dày, Lý Khoa Học đứng lên. Chiều Cố Lương cùng giáo sư Vương nơi vị trí đi đến. Hứa bác sĩ còn không có hoàn toàn thở ra đi kia khẩu khí ngạnh ở cổ họng. Nàng mặt là hoàn toàn trắng, bên kia, giáo sư Vương nhịn không được đối với Cố Lương nhỏ giọng cảm thán. Ta xem như cân nhắc lại đây. Phía trước mấy cái kịch bản, hứa bác sĩ còn đối Lý Khoa Học không tồi. Đại khái những người đó bên trong, liền Lý Khoa Học điều kiện tốt nhất đi. Tới rồi cái này kịch bản, nàng gặp ngươi soái, tưởng lấy lòng ngươi, lại đem Lý Khoa Học bán. Hiện tại xem đến tội Lý Khoa Học, nàng lại đi đền bù. Nguyên lai này hứa bác sĩ là trà xanh, giáo sư Vương thấy Cố Lương không phản ứng. Truy vấn, ai ngươi biết cái gì kêu trà xanh sao? Cố Lương, trà xanh, uống trà sao? Giáo sư Vương, kỳ thật ngài năm nay 80. So với ta còn đại 20 đi. Cố Lương, Nga ta nhớ ra rồi. Ngươi nói cái kia, ta nhìn đến quá, tìm tòi quá. Nó ý thứ là, giáo sư Vương đánh gãy hắn. Bọn họ đã trở lại. Đừng nói nữa. Khụ khụ khụ, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Cố Lương, ngoặc kép, hứa bác sĩ cùng Lý Khoa Học trở về lúc sau. Không khí một lần vi diệu. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Cố Lương tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lý Khoa Học rũ đầu không nói lời nào. Hứa bác sĩ chơi chính mình ngón tay. Nhất Tiêu Sái chính là giáo sư Vương. Dù sao nhàm chán, hắn dứt khoát đôi nổi lên người Tuyết, thẳng đến 5 tiếng đồng hồ tập trung thảo luận thời gian sắp hoàn toàn qua đi hết sức. Lý Khoa Học đi tới Cố Lương bên người. Ta tưởng cùng ngươi nói vài câu, Cố Lương có điểm kinh ngạc. Ân, Lý Khoa Học thanh âm có chút khàn khàn. Ta, phía trước đối với ngươi thái độ rất không tốt, ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Không phải, ta biết, ngươi cũng không xem như vì giúp ta, chỉ là vì tìm chân tướng. Tóm lại đi, vẫn là tưởng cảm ơn, Cố Lương. Ta xác thật cũng không xem như giúp ngươi, Lý Khoa Học. Ngoặc kép, Cố Lương, cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết ai là trinh thám mơ siêu không chuẩn hệ thống sẽ ở đầu phiếu một khắc trước. Công bố trinh thám tồn tại, vạn nhất này trinh thám rơi xuống ta trên đầu, các ngươi loạn đầu phiếu nói, ta đây không cũng lạnh, Lý Khoa Học chớp hai hạ đôi mắt. Hỏi, lạnh, Cố Lương, a, chính là đã chết ý tứ, ta cũng là không lâu trước đây mới biết được. Một cái bằng hữu nói cho ta, các ngươi nói cái gì? Lạnh lẽo này bài hát ta nghe qua ai, giáo sư Vương sen mồm. Ta cháu gái nhi mỗi ngày xem cái kia phim truyền hình, Cố Lương. Ngoặc kép, tập trung thảo luận thời gian kết thúc, hệ thống quảng bá đúng giờ vang lên, thứ 5 cá nhân. Kịch bản một án sắp kết thúc, phía dưới tiến vào đầu phiếu giai đoạn, hết chương.